Yêu một người nợ một đời. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Không để ý đến nét mặt của Lăng Phi Phi, Hạ Mộc Ngôn cầm bình giữ nhiệt lên mở nắp ra. Qua lớp hơi nước trên miệng bình, lẳng lặng nhìn giáo sư Lâm đang bước vào lớp sau tiếng chuông báo. Lúc này Lăng Phi Phi mới quay về chỗ ngồi của mình. Thi thoảng ném ánh mắt về phía chiếc cổ áo kéo cao của Hạ Mộc Ngôn. Cho dù cổ áo của Hạ Mộc Ngôn rất kín, nhưng trước đó cô ta cố ý soi mói, nên vẫn phát hiện những vết hôn mập mờ mỗi khi Hạ Mộc Ngôn quay đầu. Tổng giám đốc Lục kia thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khiêm tốn. Không phải là người quá hiện đại. Vậy mà lại mãnh liệt như vậy sao? Buổi tối, Hạ Mộc Ngôn từ chối đi dạo phố cùng Bạch Vi. Tan học, cô nhìn thấy Phong Lăng đã đậu xe ở bên ngoài trường. Đã lâu không gặp, Phong Lăng như không có chuyện gì xảy ra. Tóc cô ngắn đi một chút, vẫn mặc đồ đen, gầy gò mạnh khỏe, vô cùng chuyên nghiệp nhanh nhẹn đứng cạnh xe chờ. Hạ Mộc Ngôn muốn đến trung tâm mua sắm chọn vài món đồ. Phong Lăng đưa cô đi nhưng dọc đường không nói hơn một lời. Dường như quan hệ của hai người quay về khoảng thời gian Phong Lăng mới đến làm vệ sĩ cho Hạ Mộc Ngôn. Nếu Phong Lăng đã né tránh thì Hạ Mộc Ngôn cũng không cố tình vạch trần vết thương của cô. Quyết định không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi xem mình mua đồ này có được hay không. Cô nghe Phong Lăng nhận xét vài câu rồi không đề cập đến chuyện khác nữa. 6 giờ, Phong Lăng đưa Hạ Mộc Ngôn đến nhà hàng ở tầng trệt công ty con của Lục Cẩn Phàm. Khi cô đến nơi, Lục Cẩn Phàm đã ngồi ở đó. Có vẻ như đã đợi một lúc lâu rồi. Không biết do tiếng động hay linh cảm, cô còn chưa bước đến mà anh đã quay lại nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Mộc Ngôn thấy đôi mắt đen láy của anh lấp lánh ánh cười. Rồi anh đứng dậy. Cô đi đến nơi cũng đúng lúc anh kéo ghế ra giúp cô. Cởi áo khoác cho cô và để túi xách sang một bên. Anh thấp giọng, mỉm cười, trìu mến nói. Chẳng phải anh hẹn em 5:30 đến đây sao? Sao lại đến muộn vậy? Phong Lăng nghỉ ngơi một thời gian. Xem ra anh còn phải chờ hiệu suất làm việc sau khi trở lại của cô ấy tăng lên rồi. Hạ Mộc Ngôn ngẩng lên nhìn chiếc cằm đẹp mắt của anh. Vừa rồi em với Phong Lăng đến trung tâm mua sắm. Có mấy bộ đồ vừa mắt nên em đã thử một chút. Em để đồ mới mua ở trên xe rồi à? Em không mua. Em thử mấy bộ thì thấy những bộ đó cũng không khác quần áo bình thường của em nên lại thôi. Hạ Mộc Ngôn ngồi xuống rồi đón lấy thực đơn mà phục vụ đưa. Vừa xem vừa nói. Anh đến thành phố T lâu như vậy mà gần như ngày nào cũng tự mình nấu cơm. Thi thoảng em ra nhà hàng ăn tạm gì đó thì cũng được. Nhưng em vẫn thích đồ ăn anh nấu hơn. Hạ Mộc Ngôn gọi món rồi cầm ly nước nóng uống một ngụm. Anh ngồi xuống rồi mới cất giọng trầm thấp đều đều nói. Có người theo dõi em. Sao anh biết? Hạ Mộc Ngôn không quay đầu nhìn ra ngoài ngay. Từ lúc ra khỏi trường, Hạ Mộc Ngôn đã nhận ra, cũng đoán được ai là người theo dõi cô, nên kiên quyết không thèm để ý đến. Cô đi dạo với Phong Lăng đến tận bây giờ mới lái xe đến đây. Thế mà đối phương vẫn đi theo cô, theo dõi lộ liễu quá, dừng ngay sau xe Phong Lăng. Là ai vậy? Lục Cẩn Phàm thờ ơ hỏi. Hạ Mộc Ngôn đặt ly nước xuống, khẽ liếm môi. Chắc là Lăng Phi Phi. Cô ta nghi ngờ em quyến rũ một người đã có vợ là anh. Có lẽ cô ta định chụp lại bằng chứng để uy hiếp em. À đúng rồi. Thuận tiện thì có lẽ cô ta sẽ tìm đến người đã có vợ là anh đây. Dọa dẫm ra điều kiện gì đó mà bình thường anh sẽ không đáp ứng. Lục Cẩn Phàm nhìn khuôn mặt có vẻ không kiềm chế được của cô. Trường học và thương trường đúng là hai nơi có mức độ thông minh khác nhau. Vậy mà em cũng nhịn được. Không nhịn thì biết làm sao bây giờ. Lúc trước anh nói không sai chút nào. Tử tế với con nhóc này đúng làm giảm trí thông minh của em. Hạ Mộc Ngôn nhìn ánh mắt biết cười của anh, mím môi nói, chờ 2 tuần nữa cho qua lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Em chỉ cần nhịn đến bài thi cuối khóa là có thể quay về Hải Thành ôm anh được rồi. Lục Cẩn Phàm nhướng mày. Em định tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Khi còn sinh viên em đã không ra rồi. Bây giờ có cơ hội thì em sẽ đi. Vừa rồi em cũng định chuẩn bị trang phục để mặc trong lễ kỷ niệm. Em không muốn quá đơn giản, cũng không quá sang trọng. Nhưng em chọn nửa ngày cũng không có bộ nào phù hợp. Anh chăm chú nhìn cô khẽ cười. Tối mai anh về Hải Thành rồi. Hôm nay đưa em đi chọn đồ nhé. Không cần đâu, cũng không vội. Đến lúc đấy em chọn một cái trong tủ quần áo là được. Khóe mắt Hạ Mộc Ngôn liếc thấy xe Lăng Phi Phi vẫn còn đỗ bên ngoài. Cửa sổ xe hơi hé ra. Có lẽ cô ta đang chụp trộm. Cô không quay lại nhìn, chỉ ôm ly nước nóng rồi hỏi anh. Bà em thế nào rồi? Cách Trương.